Chương 566, Đỗ Hư như mây. Trên bức tường đằng sau chiếc ghế có một bức họa cực lớn, rộng chừng 10 trượng, cao 30 trượng. Người trong bức họa mặc bộ áo đen, mắt đen, tóc đen. Tuổi tác ước chừng chỉ có 10 tuổi, nhưng anh tuấn dị thường. Cặp mắt đen giống như có mị lực lại để cho người nhìn chúng liền không muốn rời đi. Trên cổ của người thiếu niên này có đeo một khối ngọc bội. Ngọc bội kia ước chừng cũng phải mấy trượng. Cả miếng ngọc bội là một màu đen kịt, trên đó có ghi lại bốn chữ, Hắc Thủy Nghệ Tích. Ánh mắt cổ thần nhìn lên trên khối ngọc bội đó, thần sắc chấn động. Nếu như đem bức họa này thu nhỏ lại vừa tầm với một người bình thường thì miếng ngọc bội mà thiếu niên đeo trên cổ kia vừa lòng bàn tay giống hết với khối ngọc bội mà cổ thần đoạt được từ tay đại đương gia của Thanh Long Trại. Người này là Hắc Thủy Đại Đế. Cổ thần gian nan rời mắt khỏi bức họa, hắn không khỏi thét lên kinh hãi. Ánh mắt cổ thần lại nhìn qua bức họa của Hắc Thủy Đại Đế, nhưng lúc này hắn lại nhìn lên phía trên. Thần sắc một lần nữa khẽ động, chỉ thấy phía bên trên bức họa có 6 chữ lóng lánh, Thánh Tông Xuất, Đế Mộ Hiện. Thánh Tông Xuất, Đế Mộ Hiện. Cổ thần nhìn 6 từ lớn lấp lánh kia, thầm nghĩ, nói như vậy, mộ Hắc Thủy Đại Đế sẽ hiện thế sao? Đang lúc suy nghĩ, đầu cổ thần vừa chuyển, nhìn về phía ngoài đại điện. Hơn 10 đạo độn quang đồng thời rơi xuống cung điện, thông qua lực ba động của chúng tu sĩ, cổ thần có thể dễ dàng phán đoán ra tu vi của người tới, đều là tu sĩ minh khiếu kỳ. Nhất thời, một trận tiếng ồn ào hỗn độn từ ngoài cung điện truyền vào. Các ngươi đám yêu nghiệt này, dám đến địa giới tộc chúng ta, quả thực chính là muốn chết. Hắc Thủy Đại Đế chính là đại đế tộc chúng ta, đám yêu nghiệt các ngươi cũng dám đến đây quấy rối. Đoạt bảo vật của tộc chúng ta, thực sự là cả gan làm loạn. Ha ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, chỉ cần lão tử thích, đừng nói vùng hoang vu dã ngoại này, cho dù là Ngọc Tiêu Cung, lão tử cũng có thể đi. Hắc hắc, tộc của đại đế, Hắc Thủy Đại Đế là ma đế, nhân tộc các ngươi đưa coi hắn là tà ma ngoại đạo. Hắc Thủy Đại Đế tới lui cùng yêu tộc chúng ta càng nhiều hơn một chút, cùng yêu tộc Thanh Hoa Đại Đế là bạn tốt. Trái lại đám nhân tộc gian trá các ngươi luôn mồm gọi hắn là tà ma ngoại đạo, giới lại nói là truyền thừa bảo khố của hắn, thật là không biết xấu hổ. Nghe giọng nói này, đám tu sĩ tới bên ngoài cung điện tựa hồ cũng không phải tất cả đều là nhân tộc, dĩ nhiên còn có yêu tộc. Bất quá, tu sĩ bên ngoài cung điện tuy đều là cao thủ minh khiếu kỳ, nhưng trên thực tế, chỉ là tiên phong, vẫn dừng lại tại gần đầu nguồn Hắc Thủy Hà. Cường giả Đỗ Hư phía sau bọn họ mới là chính chủ. Do đó, hai bên càng là ngươi nói đến, ta mắng đi, nhưng vẫn chưa động thủ. Mắng hai câu, hai bên cũng không có ý tứ tiếp tục, cũng không dự định bỏ đi. Một người nói, mục đích của đại gia chính là phần mộ của Hắc Thủy Đại Đế. Vậy đừng ở chỗ này mà tranh giành miệng lưỡi. Di chỉ ma môn lớn như vậy khẳng định là tổng bộ Hắc Thủy ma môn. Chúng ta cùng nhau đi vào, bảo vật bên trong. Ai cướp được trước thì là của người đó, được chứ? Trong 10 năm này, phụ cận đầu nguồn Hắc Thủy Hà thỉnh thoảng có di chỉ thượng cổ Hắc Thủy Ma Môn xuất hiện. Bất quá, di chỉ xuất hiện chỉ là một ít điểm nhỏ. Bên trong đôi lúc cũng có một số dấu hiệu để tìm Hắc Ngọc Bội. Theo ghi chép này đi vào mộ phần Hắc Thủy Đại Đế. Lần này cung điện to lớn như vậy xuất hiện, ai nấy đều biết khẳng định là tổng bộ của Hắc Thủy Ma Môn. Các điểm nhỏ đều chứng tỏ đã tiến vào mộ phần, tất nhiên Hắc Ngọc Bội cũng ở trong này, đồng thời số lượng hẳn là không ít. Vô luận tu sĩ nhân tộc hay tu sĩ yêu tộc đều suy đoán trong tổng bộ Hắc Thủy Ma Môn, tất nhiên có thể thu được không ít lợi ích. Do đó, người nọ đề nghị lập tức được phần lớn người ủng hộ, nhất thời hơn 10 tên cao thủ minh khiếu kỳ nhất tề vượt qua đại môn, hướng đại điện Hắc Thủy Ma Môn vọt tới. Bất quá! Những cao thủ minh khiếu kỳ vừa nhảy vào trong đại điện, thấy phía trước có một tu sĩ trẻ tuổi đang đứng, nhìn bọn họ, vẻ mặt thản nhiên. Đám cao thủ trong lòng còn đang kinh ngạc thì có người đã tiến vào đại điện, một cỗ lực lượng thật lớn, từ bốn phương tám hướng tràn vào, trong hư không vô hình, tựa hồ trở nên cứng rắn đem bọn họ trói lại một chỗ. Cái gì? Đỗ Hư cường giả? Điều này khiến trong lòng chúng tu sĩ chấn động mạnh mẽ. Trong đại điện, đích xác có một ít hắc ngọc bội đều rơi rải rác trên mặt đất, tuy rằng cách rất xa mới có một khối, thế nhưng diện tích đại điện thập phần to lớn, số lượng hắc ngọc bội chỉ ít phải có 20 khối. Chúng tu sĩ nhảy vào trong đại điện, nhìn hắc ngọc bội dưới đất, trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng khổ nổi thân thể bị cổ thần dùng không gian cầm cố định trong hư không, chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Cổ thần hư thủ một chảo liền có một khối hắc ngọc bội rơi vào trong tay hắn. Đám cao thủ minh khiếu kỳ cứ như vậy đành trợn mặt nhìn cảnh cổ thần đem từng khối hắc ngọc bội đoạt lấy. Đột nhiên, ánh mắt cổ thần chợt lóe, lại nhìn về phía bên ngoài cửa điện. Hắn rõ ràng cảm ứng được lại có mấy tên cao thủ minh khiếu kỳ phi độn tới, hạ xuống bên ngoài cung điện. Nhanh, trước tiên mọi người cùng tiến vào. Một thanh âm gấp gáp vang lên. Ngay sau đó, năm bô sờ gờ người liền từ ngoài đại điện nhanh chóng vút di vào. Năm cao thủ minh khiếu kỳ này còn chưa rõ tình huống bên trong đã bị không gian cầm cố trói lại trong hư không. Một phần hắc thủy đại đế cần có hắc ngọc bội của hắc thủy ma tông mới có thể đi vào, không có hạn chế thời gian. Nếu như một phần xuất thế sớm một chút và muộn một chút cũng không có khác biệt quá lớn. Do đó, cường giả độ hư muốn tiến nhập mộ phần hắc thủy ma tông cũng không chờ ở phụ cận đầu nguồn hắc thủy hà, chỉ là thế lực khắp nơi đều để lại một nhóm cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong ở trong phạm vi xung quanh giám sát. Độ hư cường giả trong tổng bộ hắc thủy ma môn lúc này cũng chỉ có một mình cổ thần, đối mặt với đám cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong tự nhiên là không chút áp lực, đem tất cả tu sĩ tiến vào bên trong dùng không gian cầm cố trói lại, không thể nhúc nhích. Hai tay cổ thần không có dừng lại, lại hư thủ bắt ra một khối hắc ngọc bội nữa bị hắn đoạt vào trong tay, bỏ vào càn khôn trạc. Chốc lát, lại có một nhóm cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong rơi xuống bên ngoài cung điện, không hề dừng lại, tựa hồ như có chút vội vã nhảy vào bên trong. Tự nhiên, vừa tiến vào đại điện lại bị cổ thần sử dụng không gian cầm cố nhốt lại trong không trung, không thể động đậy. Ngay cả miệng cũng không mở ra được. Lúc này đây lại có bốn tăng nhân tiến vào đại điện, xem ra là người trong Phật môn. Cổ thần đem toàn bộ hắc ngọc bội rơi trong đại điện thu vào trong tay, để trong càn khôn trạc, ánh mắt đảo qua đám tu sĩ minh khiếu kỳ nhìn lại. Bốn tu sĩ Phật môn tiên vào cuối cùng, 11 người lúc trước, có một số là tu sĩ của nhân tộc Thánh Đình, có một số là tu sĩ yêu tộc. Cổ thần đi tới chỗ năm tu sĩ minh khiếu kỳ ở giữa quan sát, không biết năm người này thuộc về phương thế lực nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, độ hư như mây, hạ, Phật môn, Thánh đình, yêu tộc, ngoại trừ cổ vu tộc, các siêu cấp đại thế lực của nhân, yêu lưỡng tộc cơ bản đều tới rồi. Cổ vu tộc không có độ hư cường giả, cạnh tranh như vậy tự nhiên là lựa chọn không dính vào rồi. Đi tiên phong đều là cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong, có thể thấy được mỗi một phương đều có cường giả độ hư tồn tại. Ngoại trừ Phật môn, Thánh đình, yêu tộc cũng có cường giả độ hư của mình. Cổ thần vung tay lên, năm tên tu sĩ minh khiếu kỳ ở giữa nhất thời cảm thấy áp lực xung quanh biến mất, thân thể khôi phục tự do. Thấy những tu sĩ khác chưa được giải phóng, chỉ có 5 người được thả, liền đồng thanh nói, đa tạ tiền bối. Cổ thần chưa bao giờ gặp qua 5 người, 5 người cũng không nhận ra cổ thần, thấy cổ thần là cường giả độ hư, còn tưởng rằng là nhân vật ngàn năm, một câu tiền bối, cũng tương xứng. Cổ thần khoát tay áo, nói, các ngươi là tu sĩ long tộc sao? Thần hải bí cảnh, long tộc tự có thể biến hóa, nhưng cũng không triệt để, vẫn còn lưu lại một chút đặc thù của long tộc. Ví dụ như long giác, long lân, nhưng đạt tới mệnh tuyền bí cảnh, long tộc có thể triệt để biến hóa, cùng nhân tộc nhìn như nhau, 5 người đều là cao thủ minh khiếu kỳ đỉnh phong, dưới trạng thái hình người, cổ thần dĩ nhiên nhìn không ra là tu sĩ long tộc. Một tên tu sĩ minh khiếu hậu kỳ tiến về phía trước một bước, nói, hồi bẩm tiền bối, 5 người chúng ta đều là bộ tộc kim long. Cổ thần thần sắc khẽ động, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Tinh đại ca đã tìm được kim long tộc, nhất thống long tộc rồi sao? Cổ thần lập tức hỏi, kim long bộ tộc, ngươi Ngô Tinh đại ca của ta không? 5 người sắc mặt vui vẻ, cùng kêu lên nói, tiền bối, ngươi biết Ngô Tinh đại thống lĩnh? Cổ thần trong lòng vui vẻ, Ngô Tinh quả nhiên đã nhất thống long tộc, hỏi, hắn đang ở đâu? Tu sĩ kim long minh khiếu hậu kỳ nói, đại thống lĩnh muốn ta chờ ở gần đầu nguồn Hắc Thủy Hà, đợi Hắc Thủy mộ phần xuất thế. Ta thấy nơi này bắn ra một đạo quang mang chói mắt, xông thẳng lên trời, liền cho rằng mộ phần đã xuất thế, nên nhanh chóng truyền tin cho đại thống lĩnh rồi. Có lẽ hắn đang đi tới đây. Được. Ha ha. Cổ thần nghe vậy vui vẻ cười một tiếng, nói, ta cùng với Ngô Tinh đại ca lâu rồi không gặp. Nếu hắn đến đây, ta liền ở lại chờ vậy. Trong đại điện ngoài bức họa Hắc Thủy Đại Đế cùng với Hắc Ngọc bội rơi vung vãi trên đất cũng không còn gì cả. Cổ thần để 5 tên Kim Long tu sĩ tìm kiếm các gian phòng khác mỗi cái một lần, tìm ra được không ít bảo vật, tâm tình đại hỉ. Khi 5 tên Kim Long tu sĩ trong cung điện tìm kiếm bảo vật, cổ thần đem những tên tu sĩ còn lại tất cả nhốt trong Như Ý Linh Lung bảo tháp, sau đó đi ra bên ngoài cung điện chờ đợi. Tuy rằng nói đám cường giả Phật môn, Thánh đình, yêu tộc đều đang đi tới nơi này để cho toàn bộ tụ họp lại, nhưng cổ thần không muốn hiện tại bị những tên tu sĩ này tiết lộ tin tức, nên chờ đợi gặp được Ngô Tinh rồi thả người ra cũng không muộn. Khoảng chừng nửa ngày trôi qua, cổ thần ánh mắt sắc bén, liền thấy ngoài 5-600 dặm phía đông bắc có 9 đạo độn quang như thiểm điện xuyên qua hư không mà đến, người tới chính là 9 tên độ hư cường giả. Từ phía đông bắc mà đến, một không phải Phật môn tu sĩ, hai không phải Thánh đình tu sĩ, chỉ có thể là Long tộc hoặc là Yêu tộc tu sĩ. Cổ thần tinh thần lập tức đề cao, đồng thời, trong lòng rất kinh ngạc, dĩ nhiên có tới 9 tên độ hư cường giả. Nếu người tới quả thật là đám người Ngô Tinh, như vậy thực lực của bộ tộc Kim Long quả nhiên kinh khủng. Bất quá, ánh mắt của cổ thần cũng không chỉ cố định ở một phương hướng, tùy thời đều chú ý 4 phương 8 hướng, mới nháy mắt qua đi, phía nam lại có 8 đạo độn quang xuất hiện trong tầm nhìn của cổ thần. Động quang này tựa như lưu tinh, xuyên qua hư không mà đến, người tới cũng là 8 tên độ hư cường giả. Phía đông bắc 9 tên độ hư cường giả, phía nam lại có 8 tên độ hư cường giả nữa. Kiếp trước cường giả độ hư chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lúc này không ngờ xuất hiện nhiều như vậy. Ngay cả cổ thần đã bước vào độ hư, trong lòng vẫn nhìn không được bị chấn động. Chính lúc đang kinh hãi, ánh mắt cổ thần lại khẽ động, chỉ thấy hướng tây nam cũng xuất hiện 3 đạo độn quang, đồng dạng xuyên qua hư không mà đến, dĩ nhiên cũng là 3 tên độ hư cường giả. Chỉ một cái Hắc Thủy mộ phần không ngờ dẫn tới 20 vị độ hư cường giả vốn tồn tại như truyền thuyết, quả thật khiến cổ thần thất kinh. Kiếp trước cổ thần sống qua 500 năm, độ hư cường giả mà hắn từng gặp cũng chỉ có một mình Cơ Thần Không. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Đại Sư cũng chỉ là nghe đồn, mà những độ hư cường giả còn lại thì chỉ khi Hắc Thủy mộ phần xuất thế, thỉnh thoảng nghe nói tới, nhưng không có lưu lại tên, nên không biết là thật hay giả. Lúc này, không ngờ có 20 vị độ hư cường giả đồng thời xuất hiện trước mắt cổ thần, sao không khiến hắn sợ hãi cho được. Những vị độ hư cường giả, tuyệt đại đa số đều có tu vi giá vụ, tốc độ chạy cực nhanh, mới vừa xuất hiện trong tầm nhìn của cổ thần, hiện tại đã lộ rõ diện mạo. Trong phạm vi gần cổ thần nhất chính là 9 vị độ hư cường giả đến từ phía đông bắc, 3 trước 6 sau. 3 người phía trước đều độ hư mà đi, dưới chân không có đám mây, cũng không có vũ khí, dĩ nhiên là 3 gã hư không kỳ siêu cấp cường giả. Một người ở giữa, tóc bạc, mặc bạch y, tuổi chừng song thập, khí thôn thiên hạ, nhìn thấy cổ thần, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, chính là thượng cổ cường giả Ngô Tinh được hắn cứu ra từ địa cung. Cổ thần đang muốn tiến lên bắt chuyện, thì đột nhiên một cỗ sát khí sắc bén từ tiền phương cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cội nguồn sát khí là từ một vị trung niên nam tử tuổi chừng 30, mặc kim sắc trường bào, mắt như mắt ưng. Trong mắt nộ khí đằng đằng, tràn đầy sát ý. Người này cổ thần nhận ra được, chính là con kim sĩ đại bàng bị cổ thần một kiếm trúng tim trong Côn Ngô bí cảnh kia. Từ lúc cổ thần từ Nam Hoang trở về, thương thế của kim bàng cũng gần phục nguyên toàn bộ. Trải qua khoảng 2 tháng, thương thế kim bàng hồi phục hoàn toàn, liền đi tới trung thổ, tìm kiếm cổ thần. Nhưng lúc này, cổ thần đã dung nhập Bắc Hoang trần thế. Tại Cốc Gia Thôn trải qua những ngày yên bình, kim bàng không tìm được cổ thần, mấy năm sau liền quay trở về Đông Hoang yêu vực. Sau khi thương thế phục nguyên, thực lực không người cường đại là vị hư không kỳ siêu cấp cường giả, trong yêu tộc không ai có thể đối địch. Hơn 10 năm qua, Kim Bằng đem cường giả yêu tộc từng người đánh bại, sớm nhất thống yêu tộc. Danh hào Kim Bằng Vương không chỉ có tại yêu tộc như mặt trời ban trưa, mà ngay cả trong nhân tộc tu sĩ cũng là đại danh lẫy lừng. Trong lòng Kim Bằng đối với việc cổ thần một kiếm đánh trúng tim hắn vẫn nhớ mãi không quên, thân ảnh cổ thần gắt gao khắc trong lòng Kim Bằng. Lúc này vừa thấy cổ thần, lửa giận liền bùng phát, không nói hai lời đã hạ sát thủ. Cổ thần vừa mới cảm thấy sát khí bao phủ, thân thể Kim Bằng Vương chợt lóe liền biến mất không thấy. Hư không kỳ siêu cấp không thấy, thuấn di có thể đạt tới thiên lý, trong sát na xuyên phá hư không, vượt qua thiên lý xuất hiện cách cổ thần ngoài trăm dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, Kim Bằng Vương chỉ thấy kim sắc trường bào của Kim Bằng Vương rồi đột nhiên bùng phát kim quang, biến thành một đôi kim xí, cánh chim, rộng chừng nghìn trượng. Trên đôi kim xí này tràn ngập kim sắc trường linh cực kỳ hung ác. Theo đôi cánh của Kim Bằng Vương chấn động, không dưới trăm vạn kim sắc trường linh, tất cả đều bắn về phía cổ thần. Một đạo kim sắc trường đều hóa thành một thanh lợi đao màu vàng, một cỗ khí tức chí mang bao phủ cổ thần, một thanh lợi đao màu vàng đều có uy lực tương đương với một kiện tiên bảo. Bị hàng ngàn hàng vạn kiện tiên bảo đồng thời công kích, cho dù là hư không kỳ siêu cấp cường giả nếu bị bổ trúng e là cũng bị chém nát bấy. Ngay sát na thân thể Kim Bằng Vương từ trong hư không xuyên qua, bốn phương tám hướng trong hư không đột nhiên truyền đến một trận lực lượng vô cùng lớn, nhất thời đem cổ thần định tại hư không. Cổ thần nhìn thấy Ngô Tinh, trong lòng bình phục, không nghĩ tới dĩ nhiên lại bị người ta tập kích từ phía sau, nhất thời lâm vào hiểm cảnh. Không gian cầm cố của siêu cấp cường giả hư không kỳ so với cường giả giá vụ kỳ, lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Cổ thần có thể dễ dàng phá tan không gian cầm cố của Tàng Khôn Sơn, thế nhưng dưới không gian cầm cố của Kim Bằng Vương, ngay cả môi cũng không mấp máy được. Một cỗ lực lượng vô hình khiến lực lượng toàn thân căn bản không thể thi triển được. Cổ thần từ trong không gian cầm cố của Kim Bằng Vương cảm nhận được một cỗ khí tức không thể kháng cự. Điều này chứng tỏ Kim Bằng Vương lĩnh ngộ đối với không gian cầm cố vượt xa cổ thần. Khoảng cách hơn kém giữa hai người vô cùng xa, nên mới có cảm giác không thể kháng cự đó. Cổ thần khi tại Minh Khiếu Kỳ cực hạn đối mặt với không gian cầm cố của Tàng Khôn Sơn, còn có thể dựa vào Như Ý Linh Lung Bảo Tháp và Vô Thượng Thần Thông phối hợp để phá giải. Cổ thần thúc dục lực lượng muốn phóng xuất Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, thế nhưng mi tâm của hắn tựa hồ cũng bị trói buộc. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trong không gian mi tâm tả xung hữu đột, không thể lao ra khỏi. Không gian cầm cố của Kim Bằng Vương dĩ nhiên lợi hại đến mức đó, cổ thần ngay cả có bảo vật cũng không dùng được. Nếu muốn phá không gian pháp tắc của Kim Bằng Vương thì có một cách, đó chính là sử dụng thuần dương chí bảo chiến thần lệnh phóng xuất thuần dương chi hỏa. Thuần dương vượt qua ngũ hành, có thể đốt cháy tất cả, coi như là chư tử đại tiên hợp đạo kỳ cũng không chịu nổi thuần dương chi hỏa thiêu đốt. Thuần dương chi hỏa vừa xuất tất nhiên có thể đem không gian cầm cố của tinh khiết đốt sạch. Bất quá, chiến thần lệnh là một đồ vật tai họa, lúc này tứ phương có nhiều độ hư cường giả nhiều như vậy, nếu cổ thần lộ ra chiến thần lệnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu để lộ ra chiến thần lệnh sợ rằng từ nay về sau sẽ trở thành công địch của tất cả độ hư cường giả. Nghìn năm trước, chiến thần cổ vu tộc mang theo chiến thần lệnh, dù là siêu cấp cường giả hư không kỳ vẫn bị vô số độ hư cường giả vây công đến chết. Cổ thần hôm nay mới đạt tới đẳng vân kỳ, bước vào độ hư bí cảnh, tuy rằng đem chiến thần bất diệt thể tu luyện tới cảnh giới đại thành so với chiến thần xí còn có trình độ cao hơn, nhưng thực lực so với chiến thần xí hư không kỳ kém xa cả vạn dặm. Nếu bị bại lộ e là cổ hoang sẽ chẳng có chỗ dung thân, bị độ hư cường giả liên thủ truy sát vô cùng vô tận. Sử dụng chiến thần lệnh hậu quả nghiêm trọng, không dùng chiến thần lệnh vô vọng đào thoát. Đang lúc trong lòng cổ thần do dự, đột nhiên bốn phía áp lực giảm xuống, một người tóc bạc từ trong hư không bước ra xuất hiện trước cổ thần nghìn trượng, mặc bạch y chính là Ngô Tinh. Ngô Tinh đánh ra một trường, một đạo tứ phương long từ lòng bàn tay hắn bay ra, trong nháy mắt hóa to ra, phương viên chừng vạn trượng, chính là vô thượng tiên bảo, Tổ Long Ấn. Tổ Long Ấn chặn ngang phía trước, tựa như một bức tường thành không thể phá vỡ. Hàng ngàn hàng vạn kim linh của Kim Bằng Vương biến thành kim cương sắc bén đều bị Tổ Long Ấn ngăn chặn. Kim Bằng đạo hữu, cớ gì đả thương huynh đệ của ta? Ngô Tinh hét lớn một tiếng. Thấy Ngô Tinh xuất thủ, Kim Bằng Vương ngẩn người, nói, người này từng thiếu chút nữa hủy đi đạo hạnh của ta, diệt thần hình của ta, muốn lấy tính mạng của ta, thủ oán như vậy sao có thể không giết? Ngô Tinh từ phía tây nam xuyên qua hư không mà đến, nhìn thoáng qua, nói, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Hòa Thượng cùng tới, chúng ta cường địch bao quanh, Kim Bằng đạo hữu, hôm nay chúng ta liên thủ kháng địch, không thể nổi giận, cổ thần có ân cứu mạng với ta, là huynh đệ của ta, nể mặt ta có thể hóa thù thành bạn, hòa thuận chung sống được chăng? Ân oán ngày trước, ta thay mặt cổ thần xin lỗi ngươi, như vậy được không? Kim Bằng Vương hung hăng liếc mắt nhìn cổ thần, lại nhìn cường giả nhân tộc đã dừng ở ngoài ngàn dặm, biết lúc này cần phải liên thủ cùng Long tộc mới có thể chống lại cường giả nhân tộc, nên gật đầu nói, được, tạm thời bỏ qua cho hắn một lần, bất quá, trước đây hắn hại tính mạng của ta, ta không lấy tính mạng của hắn, hắn phải bồi thường cho ta. Ngô Tinh nói, hôm nay không phải thời gian thích hợp để nói những điều này, miễn cho cường giả nhân tộc chê cười. Kim Bằng đạo hữu, ngày khác ta nhất định cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, hôm nay phải lấy Hắc Đế Mộ Phần làm trọng, được chứ? Kim Bằng Vương cười hắc hắc, nói, hà tất đợi tới ngày khác, ta chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, cổ thần tại Côn Ngô bí cảnh đả thương tâm tạng của ta, sau đó chiếm được một kiện vô thượng tiên bảo Như Ý Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ cần hắn đem Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cho ta, ân oán trong Côn Ngô bí cảnh liền xóa bỏ. Kim Bằng Vương, hôm nay chúng ta vì mộ phần Hắc Thủy Đại Đế mà đến, cường địch tộc khác bao vây xung quanh, chúng ta cần phải đoàn kết lại, liên thủ đối địch. Ngươi sao có thể vì ân oán cá nhân, tranh cãi ầm ĩ không ngừng không nghỉ, mà không lấy đại cục làm trọng hà? Ngươi lòng giả khí độ như vậy sao có thể đứng đầu yêu tộc? Một vị cường giả yêu tộc giá vụ hậu kỳ trách mắng, Thạch Hầu Vương, ngươi. Kim Bằng Vương tức giận, quay đầu lại trừng mắt với Thạch Hầu Vương, nhưng đối phương cũng không chịu yếu thế, dùng ánh mắt sắc bén đấu lại. Kim Bằng Vương nhìn thoáng qua hai gã cường giả yêu tộc khác, thấy cả hai đều đứng về phía Thạch Hầu Vương, bản thân lại bị cô lập, chỉ đành thuận theo tình thế, nói, được được được, cổ thần. Chuyện hôm nay tạm thời ngừng ở đây, chờ chuyện mộ phần Hắc Thủy Đại Đế chấm dứt, lại cùng ngươi tính sổ. Ngươi thân là tu sĩ nhân tộc, là muốn đứng về phía đại ca ngươi, hay muốn đến bên đám nhân tộc kia? Kim Bằng Vương lời này vừa nói ra, đám cường giả nhân tộc đều chăm chú nhìn về phía cổ thần, xem hắn trả lời ra sao. Nếu cổ thần nói muốn cùng cường giả yêu tộc một bên, rời bỏ nhân tộc, vậy có thể cường giả liệt vào phản đồ nhân tộc, khiến hắn mất hết danh dự, trở thành kẻ địch của nhân tộc. Từ số lượng trước mắt mà xem, cường giả độ hư của nhân tộc là 11 người, cường giả độ hư của yêu tộc và long tộc có ít hơn, nên luận thực lực, nhân tộc vượt trội hơn một chút. Ngoại trừ những người đó, cổ thần cũng là cường giả độ hư, đồng thời cũng không kém hơn một cường giả giá vụ kỳ là mấy. Chỉ cần hắn đứng về phía yêu tộc, thì tổng thể thực lực hai bên cơ bản là cân bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, ta nói ngươi không biết chúng cường giả yêu tộc, long tộc cũng đều nhướng mày, nhìn Kim Bằng Vương tựa như ngây ngốc. Nguyên bản cổ thần và Ngô Tinh hai người có danh nghĩa là huynh đệ, mặc kệ có đứng về một phía hay không. Khi tiến nhập mộ phần Hắc Thủy Đại Đế khẳng định cũng sẽ không đối lập với nhau, mà Kim Bằng Vương vừa nói ra lời này là buộc cổ thần phải lựa chọn, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cổ thần thân là tu sĩ nhân tộc, không có khả năng bất chấp tất cả nói muốn thoát ly nhân tộc, đứng về phía yêu tộc, nên Kim Bằng Vương lời này vừa nói ra ngang với bức cổ thần đứng về phía nhân tộc rồi. Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cổ thần. Chờ hắn đưa ra lựa chọn, cổ thần cũng mỉm cười, nói, ta là chiến thần cổ vu tộc, đại biểu cổ vu tộc, tìm kiếm Hắc Thủy mộ phần, không đứng về phía bên nào cả. Cổ thần vừa nói ra lời này, đem tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hóa giải hoàn toàn. Ngô Tinh nghe vậy cười, ôm quyền nói với cổ thần, Long tộc nguyện cùng chiến thần cổ Vu tộc, tiến vào mộ phần Hắc Thủy đại đế. Cổ thần cũng ôm quyền nói, rất đỗi vinh hạnh. Tuy rằng cùng một bên với Long tộc, nhưng cổ thần có thân phận chiến thần cổ Vu tộc này cùng Long tộc đại thống lĩnh Ngô Tinh hợp tác, thì không phải là phản bội nhân tộc. Cổ chiến thần, ta giới thiệu với ngươi một vài người. Ngô Tinh chỉ vào siêu cấp cường giả hư không kỳ đứng phía bên trái mình, nói, vị này chính là tộc trưởng bộ tộc Kim Long, Long Thương. Tu sĩ sau khi bước vào mệnh tuyền, thọ nguyên sẽ tăng nhiều, tướng mạo cũng được bảo trì như lúc bước vào mệnh tuyền. Nhưng tướng mạo của tu sĩ cũng không phải từ đó về sau không bị già đi. Sở dĩ tướng mạo được bảo trì như lúc bước vào mệnh tuyền là bởi vì thọ nguyên kéo dài, khiến tuổi tác tu sĩ theo tỷ lệ mà nói, ngược lại càng trẻ hơn một chút, tự nhiên trong một thời gian ngắn sẽ không thay đổi. Tỷ như, một vị tu sĩ vào lúc 40 tuổi bước vào mệnh tuyền bí cảnh, nguyên lập tức tăng lên gấp đôi. Lúc này, tu sĩ tuy 40 tuổi, nhưng tương đương với thời gian 20 tuổi khi chưa kéo dài thọ nguyên. Tướng mạo không chỉ không già đi mà qua một thời gian, ngược lại nhìn càng trẻ hơn một ít. Thế nhưng, nếu như đến khi tuổi tác của tu sĩ vượt qua 80 tuổi, mà tu vi lại không có tiến thêm một bước, không thể tiếp tục kéo dài nguyên, lúc đó 80 tuổi tương đương với 40 tuổi khi chưa kéo dài, từ đó tiếp tục lớn lên, tướng mạo sẽ dựa theo tỷ lệ chậm rãi già đi. Đương nhiên, nếu như tu sĩ ăn vào linh đan bảo trì dung nhan, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù bảo trì thanh xuân, tướng mạo cũng sẽ không biến hóa theo tuổi tác. Linh đan bảo trì thanh xuân không có, thế nhưng công pháp bảo trì thanh xuân, cổ hoang đã có không ít, tuyệt đại đa số công pháp mà nữ tử tu luyện trong các tông phái, hoặc ít hoặc nhiều đều có tác dụng bảo trì thanh xuân. Tỷ như Hư Tử Uyên, so với cổ thần lớn hơn 4 tuổi, tuy rằng phần lớn thời gian đều ở trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, khi tiến vào mệnh tuyền cũng đã hơn 32 tuổi. Thế nhưng tướng mạo Hư Tử Uyên thoạt nhìn lại chỉ như 18-19 tuổi, tựa hồ so với cổ thần còn trẻ hơn một ít. Cho dù không có ăn linh đan bảo trì dung nhan cũng không tu luyện công pháp bảo trì thanh xuân, tu sĩ tại trước 80 tuổi tu vi lại tiến vào cảnh giới mới, thọ nguyên sẽ tiếp tục kéo dài, như vậy, tự nhiên tướng mạo cũng sẽ bảo trì không đổi. Thọ nguyên của Long tộc so với nhân loại đã dài hơn nhiều lắm, nguyên bản thọ nguyên của Long tộc đã là ngoài ngàn năm, đồng thời sau khi thành niên, nhất định có thể bước vào mệnh tuyền bí cảnh, kéo dài thọ nguyên. Do đó tu sĩ Long tộc tu vi tương đồng nhưng thọ nguyên hơn tu sĩ nhân loại mấy lần, tuy rằng thọ nguyên theo tu vi càng cao, cũng sẽ chậm rãi thu nhỏ lại, nhưng chí ít là sau hợp đạo kỳ, Long tộc hư không kỳ cùng nhân tộc thọ mệnh nhiều hơn gấp bội. Vị tộc trưởng Kim Long tộc Long Thương này thoạt nhìn tuổi chừng lục tuần, hai hàng tóc mai đều đã bạc trắng, hiển nhiên tuổi tác đã không nhỏ rồi, chí ít cũng phải sống ngoài 60 năm. Ngô Tinh giới thiệu hoàn tất, trên mặt Long Thương cũng không có vẻ kiêu ngạo của siêu cấp cường giả hư không kỳ, không hề coi thường cổ thần, mà ôm quyền nói, lão hủ từ lâu đã nghe đại danh của cổ chiến thần, người khác lấy lễ tương đãi, ta thuận theo hoàn lễ. Cổ thần nói, gặp qua Long Thương tiền bối. Cổ thần và Long Thương nhìn nhau cười, Ngô Tinh tiếp tục thay hắn giới thiệu các vị cường giả Long tộc và yêu tộc. Ba vị này đều là cường giả Kim Long tộc, Long Đào, Long Việt, Long Nghi. Còn ba vị này là cường giả yêu tộc, Thạch Hầu Vương, Huyết Bức Vương, Ma Đằng Vương. Theo Ngô Tinh giới thiệu, cổ thần cùng bọn họ từng người bắt chuyện, làm quen. Long Đào và Long Việt đều là hán tử tuổi chừng 40, tu vi một người là giá vụ hậu kỳ, một người là giá vụ trung kỳ. Long Nghi nhìn qua tuổi chừng 28. 29, có tu vi đằng vân hậu kỳ. Ma Đằng Vương là thực vật sinh linh trong độ hư cường giả, cho dù đã bước vào độ hư bí cảnh, khi cùng người nói chuyện vẫn là bộ dáng lạnh lùng như băng, trời sinh đã vậy, có tu vi đằng vân hậu kỳ, thọ mệnh thực vật sinh linh vốn đã vô cùng dài. Ma Đằng Vương thoạt nhìn tuổi chừng 34, 35. tuy rằng tu vi trong chúng cường giả không cao, nhưng năm tháng sống qua tuyệt đối không ngắn. Huyết Bức Vương vừa nhìn cũng khoảng 43, 44 tuổi, là cường giả giá vụ trung kỳ, thân thể gầy gò, nhỏ bé vô cùng, ánh mắt âm lãnh mà thâm thúy, vẻ mặt xanh xao mà phiếm hồng, nhìn qua thực sự giống với một con rơi thí huyết. Thạch Hầu Vương tuổi chừng 30, là vị cường giả giá vụ hậu kỳ, nhìn qua cũng khá giống với nhân loại, chỉ là vóc dáng có vẻ gầy yếu. Hắn đối với cổ thần so với Ma Đằng Vương và Huyết Bức Vương nhiệt tình hơn một chút. Ba vị cường giả yêu tộc, Ma Đằng Vương làm cho người ta có cảm giác băng lãnh, Huyết Bức Vương làm cho người ta cảm giác yêu mị. Chỉ có Thạch Hầu Vương bề ngoài thoạt nhìn không giống thường nhân, thế nhưng vô ý thức hai tay thường bắt lại với nhau, tựa hồ không thể quên được thói quen hiếu động của hầu tử. Xem ra tu sĩ yêu tộc cho dù đã hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng một ít thói quen nguyên thủy vẫn lưu lại trong cơ thể bọn họ, có sự khác biệt so với nhân tộc, chứ không như long tộc một khi biến thành hình người, hầu như không thể nhận ra. Nguyên bản nhân tộc cường giả nhân số còn nhiều hơn yêu tộc và long tộc, thoạt nhìn, thực lực còn nhỉnh hơn một chút. Thấy cổ thần và long tộc, yêu tộc liên thủ, để thực lực song phương cơ bản cân đối, trong mắt cường giả nhân tộc đều ngầm có chứa lửa giận. Nếu cổ thần cùng cường giả nhân tộc liên thủ, như vậy thực lực sẽ càng vượt xa long tộc và yêu tộc. Nói không chừng, tại trước khi tiến nhập mộ phần hắc đế là có thể đổi cường giả long tộc và yêu tộc đi. Bất quá các vị cường giả nhân tộc cũng không ngẫm lại. Bọn họ cùng cổ thần có quan hệ gì, muốn hắn cùng thánh đình liên thủ, đó căn bản là chuyện không có khả năng. A-di-đà Phật. Đang lúc cổ thần và cường giả long tộc, yêu tộc chào hỏi, một tiếng Phật hiệu vang lên, thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng lại truyền ra ngàn dặm, rõ ràng rơi vào trong tai cổ thần. Cổ thần đảo mắt nhìn lại chính là một lão tăng râu bạc trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, hắc sắc ngọc bội. Lão tăng râu bạc trắng này hiển nhiên một trong ba vị cường giả Phật môn đến đây, người có địa vị tối cao. Cổ thần nghe Ngô Tinh nói Thánh Hoàng Cơ Nghiêu và Độ Thiện Hòa Thượng cùng tới, trong lòng suy đoán, lão tăng râu bạc trắng này tất nhiên vị Độ Thiện Đại Sư đứng đầu Phật môn, chủ trì Thánh Địa Thiên Thiện Tự rồi. Cổ thần cười cười, nói, Đại Sư, lời ta nói, ngươi cũng không biết. Đạo tâm của cổ thần đứng ngoài thiên đạo, tâm giới của hắn vượt xa bất kỳ một độ hư cường giả nào ở cổ hoang. Hắn đứng một mình một phía, mặc kệ ân oán giữa nhân, yêu, vu tam tộc, mà đối mặt cùng đánh cờ với thiên đạo. Trong lòng cổ thần, người cũng tốt, yêu cũng được, vu cũng thế, đều là sinh linh thế gian, như con kiến hôi rãy rủa trong thiên đạo. Cổ thần muốn cứu vớt, không chỉ là nhân tộc mà chính là vạn vật, chúng sinh và vô số sinh linh trong thiên địa, chứ không hướng về bất kỳ một tộc nào riêng biệt cả. Nếu như nói có khuynh hướng, như vậy hắn chỉ biết hướng về phía bằng hữu, thân nhân của mình, đó là những người vô cùng quan trọng đối với hắn. Hắc hắc, một kẻ số mệnh hèn kém mà cũng dám cuồng vọng nói, đạo, Độ Thiện tiền bối. Bản thân kẻ này đê tiện như vậy mới cùng yêu nghiệt đứng chung, chính là sỉ nhục của nhân tộc chúng ta. Đại sư hãy đại phát từ bi, giúp hắn sớm ngày siêu độ, cỏ rửa sỉ nhục của nhân tộc. Một người thanh âm vang dội từ trong chúng cường giả thánh đình vang lên. Cổ thần nhìn lại, người nọ tuổi chừng song thập, đầu đội kim đấu ngọc quan, mặc long bào màu vàng, vẻ mặt cao ngạo, nhìn cổ thần, trong mắt lộ ra sát ý, chính là thánh tử Cơ Thần Không. Hơn 80 năm trước, Cơ Thần Không đem cổ thần chỉ có nguyên thần sơ kỳ nhốt vào Cửu Dương Thần Hồ, nhưng không ngờ cổ thần lại dùng chiến thần lệnh đem Cửu Dương Thánh Hỏa trong Cửu Dương Thần Hồ hấp thu không còn một chút nào, biến nó từ một kiện thượng phẩm tiên bảo thành một kiện tiên bảo bình thường. Một kiện thượng phẩm tiên bảo cứ như vậy trở thành tiên bảo bình thường khiến trong lòng Cơ Thần Không gần như bạo tạc. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Cơ Thần Không nhớ tới cổ thần đều là hận tới nghiến răng nghiến lợi. Hắn đừng đừng là một độ hư cường giả, dĩ nhiên chịu thua thiệt trong tay một tu sĩ nguyên thần kỳ nho nhỏ, hắn làm sao có thể dễ chịu được. Cái này cũng chưa phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất hắn chính là con của Thánh Hoàng, được tôn là Thánh Đình Thánh Tử, dĩ nhiên bị cổ thần một kẻ vô danh tiểu tốt qua mặt. Mỗi khi nhớ tới, cũng không có liền không thể kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Một kẻ tiện mệnh, cũng dám không để Thánh Đình vào mắt, không coi cơ thần không hắn ra gì, quả thật quá ghê tởm. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Độ Thiện đại sư niệm một câu Phật hiệu, liền không nói chuyện nữa. Đối với cơ thần không, cổ thần cũng chán ghét đến cực điểm. Có lẽ vì đạo tâm của hắn cùng thiên đạo tương nghịch, mà Thánh Đình Cơ Gia đối với cổ hoang mà nói chính là đại biểu của thiên đạo. Bọn họ luôn luận mệnh quý mệnh tiện khiến cổ thần cực kỳ phản cảm. Trên mặt cổ thần thản nhiên như thường, ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén chăm chú vào trên người cơ thần không, nói, cơ thần không, ngươi là khối u nhọt của nhân loại, nếu dám tiến nhập mộ phần hắc đế, lão tử sẽ đánh chết ngươi. Làm càn, cơ thần không giận dữ, hét lên nói, tên tiện dân ngươi, chỉ bằng ngươi mà cũng dám ở trước mặt ta dương oai sao, cả gan dám khinh thị Thánh Đình, cầu cho thiên lôi đánh xuống, ngũ lôi oanh đỉnh đánh chết tiện mệnh ngươi. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu khẽ nhíu mày, nói, cổ thần, mộ phần hắc đế nay tiến nhập cần bằng chứng. Hừ, những năm gần đây trong di chỉ hắc thủy ma môn xuất hiện hắc ngọc bội, cơ bản đều bị Thánh Đình ta đoạt được, tổng cộng 11 khối. Chúng ta 11 vị độ hư cường giả đều có thể tiến vào mộ phần, mà ngươi chỉ có thể ở bên ngoài trợn mắt nhìn. Còn có đám yêu nghiệt các ngươi, tổng cộng chỉ có 3 khối ngọc bội, tối đa chỉ có 3 người có thể tiến nhập. Ha ha, các ngươi hiện tại tự nhiên có thể mạnh miệng, đợi tiến vào trong một phần hắc đế. Hừ, xem các ngươi có thể có mấy mạng tiến vào. Ha ha ha ha, chúng cường giả long tộc, yêu tộc đứng xung quanh đều nhíu mày lại. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu vừa nói không sai, bởi vì nhân tộc gần quan được ban lộc, những năm gần đây, thỉnh thoảng di chỉ hắc thủy ma môn xuất thế cơ bản đều bị nhân tộc phát hiện trước, đem hắc sắc ngọc bội bên trong đoạt lấy phần lớn. Đợi yêu chúng tu sĩ long tộc, yêu tộc thu được tin tức mộ phần hắc đế xuất thế, Thánh Đình đã thu được 7-8 khối hắc sắc ngọc bội. Sau đó Ngô Tinh, Kim Bằng Vương lại phái cao thủ Minh Khiếu Kỳ đỉnh phong trong tộc đế đây tuần tra phụ cận đầu nguồn hắc thủy hà, một phen tranh đoạt cũng chỉ cướp được 3 khối hắc sắc ngọc bội. Tiến nhập mộ phần hắc đế cần pháp bảo ngọc bội của hắc thủy ma môn, cái này là từ trong một phần di chỉ của hắc thủy ma môn ghi chép, không biết thật hay giả, nhưng nếu như là thật, tình huống đối với long tộc, yêu tộc cực kỳ bất lợi. Hắc sắc ngọc bội hữu hạn, bọn họ lại nhiều người, không thể tiến vào mộ phần hắc đế đành trợn mắt mà nhìn thôi. Cường giả nhân tộc lại có thể tiến vào toàn bộ 11 người, lúc này còn chưa biết tình huống bên trong mộ phần hắc đế, nhưng nếu song phương gặp nhau, 3 vị cường giả long tộc và yêu tộc hiển nhiên không phải đối thủ của 11 vị cường giả nhân tộc. Kim Bằng Vương vẻ mặt âm trầm, nói, chúng ta vào không được, các ngươi cũng đừng hòng tiến vào, nếu các ngươi dám vào, hắc hắc, lão tử sẽ đi Ngọc Tiêu Cung ngồi chơi, nếu là nhìn không vừa mắt, lão tử liền để Ngọc Tiêu Cung ăn khổ từ trên xuống dưới. Hừ, ha ha ha ha, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cười lớn một tiếng, nói, Kim Bằng Vương ngươi quá đề cao bản thân rồi đấy, Ngọc Tiêu Cung là bách thánh các do thánh tổ xây dựng, ngươi nếu hiếu kỳ tùy thời đều có thể đi vào thưởng ngoạn. Hắc hắc, ngươi muốn đập bỏ cũng tốt, phá hoại cũng được, chỉ cần ngươi có thể phá hủy Ngọc Tiêu Cung từ trên xuống dưới, bổn hoàng liền tặng ngươi một kiện vô thượng tiên bảo, chỉ là không biết ngươi có mạng để sử dụng hay không thôi. Ha ha ha ha. Nghe Thánh Hoàng Cơ Nghiêu nói xong lời thề son sắt, hiển nhiên là hắn rất tự tin vào khả năng phòng ngự của Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Cung huyền phù trong hư không vạn trượng, từ thời đại thái cổ vào 12 vạn năm trước cho tới bây giờ, đều sừng sững, chưa từng có nửa điểm dấu hiệu suy bại. Phần lực lượng như vậy, cho dù độ hư cường giả cũng đều cảm thấy sởn gai ác. Ngươi đang nói tới thứ này sao? Đang lúc Thánh Hoàng Cơ Nghiêu cười to, trong tay cổ thần đột nhiên nhiều hơn một khối hắc sắc ngọc bội. Cổ thần giơ lên hắc sắc ngọc bội trong tay, ánh mắt châm chọc nhìn Thánh Hoàng Cơ Nghiêu, cùng với mỗi một vị nhân tộc cường giả. Thánh Hoàng chợt tắt nụ cười, nói, ngươi từ đâu có được ngọc bội này? Còn nữa, tu sĩ Minh Khiếu Kỳ bổn hoàng phái tới đã đi đâu cả rồi? Cơ Thần Không, Tàng Khôn Phàm, Trịnh Diệp Hùng, Thương Vũ Văn, Tàng Khôn Sơn, Hạ Phi Trần, Hầu Vô Duyên. Bảy vị độ hư cường giả có chút kinh hãi nhìn cổ thần, hiển nhiên không biết hắc sắc ngọc bội trong tay hắn từ đâu mà đến. Phải biết rằng, toàn bộ phụ cận Hắc Thủy Hà đều có tu sĩ Minh Khiếu Kỳ của Thánh Đình trông giữ. Nếu có di chỉ Hắc Thủy Ma Môn xuất thế, bọn họ khẳng định sẽ biết được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, mộ phần Hắc Đế đã từng có một khối ngọc bội bị Thổ Luân Đại Vu đoạt đi, sau đó lại rơi vào tay cổ thần. Thế nhưng cuối cùng lại nhớ tới trong tay Thánh Đình, mấy cường giả thật sự là không nghĩ ra được vì sao trong tay cổ thần cũng có hắc sắc ngọc bội. Bất quá, thấy ngọc bội trong tay cổ thần, các vị cường giả thật ra lại nghĩ tới đám tu sĩ Minh Khiếu Kỳ bọn họ phái phụ cận Hắc Thủy Hà canh chừng, dĩ nhiên một người cũng không thấy đâu. Cơ Thần Không nhìn cổ thần, hừ lạnh một tiếng, nói, một khối hắc sắc ngọc bội tối đa chỉ có thể vào một người, hừ. Mặc kệ là ai tiến nhập cũng không thể tránh được. Cổ thần khẽ động tay, lại có một khối hắc sắc ngọc bội nữa hiện ra, nhìn chằm chằm Cơ Thần Không, nói, nếu ta có hai khối thì sao? Lại đảo tay lần nữa, cổ thần đột nhiên lấy tiếp một khối hắc sắc ngọc bội ra, thần tình châm chọc nói, thế nào, ba khối có đủ hay không? Cổ thần đột nhiên lấy ra ba khối hắc sắc ngọc bội khiến đám cường giả đều giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng có hắc sắc ngọc bội để tiến nhập mộ phần Hắc Đế, đồng thời tựa hồ còn khá nhiều. Mấy cường giả còn chưa phản ứng kịp, trong tay cổ thần đã lại có thêm một khối hắc sắc ngọc bội, nói, thế nào, bốn khối có đủ hay không? Thấy cổ thần dĩ nhiên có nhiều hắc sắc ngọc bội như vậy, Ngô Tinh đại hỉ, cười nói, ha ha, cổ chiến thần, không nghĩ tới, bản thân ngươi lại có nhiều hắc sắc ngọc bội như vậy, ha ha. Cường giả các tộc thấy cổ thần liên tiếp xuất ra mấy hắc sắc ngọc bội, cũng là khiếp sợ không ngớt. Bọn họ phái người góp nhặt 10 năm mới được số hắc sắc ngọc bội vừa rồi. Cổ thần mấy ngày trước còn không biết hắc sắc ngọc bội có tác dụng gì, ngày hôm nay, không ngờ lại có nhiều hắc sắc ngọc bội như vậy. Cơ thần không nhìn cổ thần, cả giận nói, tên trộm đê tiện, hắc sắc ngọc bội trong tay ngươi từ đâu mà có? Cổ thần cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn Cơ Thần Không lấy một cái, mi tâm kim quang chợt lóe, như ý linh lung bảo tháp đột nhiên từ trong đó chui ra. Tầng thứ ba tháp cửa vừa mở ra, đám tu sĩ Minh Khiếu Kỳ bị bắt lúc trước đồng loạt được phóng thích ra. Chúng tu sĩ nhìn tình thế phụ cận một chút, lập tức chia làm bốn phần, đều đến đứng phía sau của cường giả độ hư của các siêu cấp đại thế lực. Nhìn thấy Thánh Hoàng và Độ Thiện Đại Sư đều ở đây, mấy tu sĩ Minh Khiếu Kỳ nhân tộc cũng can đảm hơn không ít, đem chuyện cổ thần dùng không gian pháp tắc trói buộc bọn họ, lấy hết hắc sắc ngọc bội trong đại điện cho Thánh Hoàng nghe. Cái gì? Nơi này chính là tổng bộ Hắc Thủy Ma Môn sao? Hắc sắc ngọc bội của cổ thần đều lấy từ trong tòa cung điện này. Cơ thần không nghe vậy, nhìn không được thét kinh hãi một tiếng. Cổ thần đem hơn 20 khối hắc sắc ngọc bội toàn bộ cầm trong tay, nói, thế nào? 26 khối hắc sắc ngọc bội có đủ để ta tiến nhập mộ phần Hắc Đế hay không? Mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu tựa như bị người ta tát lên, rất là khó coi. Ánh mắt cổ thần không có dừng trên người Thánh Hoàng lâu, mà là lấy ra 9 khối hắc sắc ngọc bội giao cho Ngô Tinh. Long tộc 5 vị độ hư cường giả, yêu tộc 4 vị độ hư cường giả, cộng thêm cổ thần là 10 vị độ hư cường giả, trong tay mỗi người đều có một khối hắc sắc ngọc bội.